Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1490, chương 1490, đuổi đi. Nhiệm vụ này là nhằm vào trại huấn luyện học viên mà thiết kế. Mục đích đúng là vì để cho người hoàn thành, nhiều lắm là chính là có chút nguy hiểm. Tại Thạch Hạo tới nói, thực lực của hắn cường đại. Đoán chừng toàn trại huấn luyện học viên cộng lại cũng không đủ hắn đánh. Cho nên, phải hoàn thành sớm định ra chính là cho phổ thông học viên hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên là việc. Rất nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ đằng sau. Hắn rất điệu thấp về tới doanh địa. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ thời gian sử dụng có chút dài. Hắn không có đạt được rất cao bằng giá. Nhưng là... Thạch Hạo muốn cũng không phải là điểm tích lũy, mà là lưu tại trại huấn luyện tư cách, có thể không ngừng mà thu hoạch được thiên tài địa bảo. Cho nên, nhiệm vụ hoàn thành là được rồi. Hắn hoàn toàn không thèm để ý đánh giá. Thẩm Kinh Nghiêm chết tại nhiệm vụ địa, mà Trư Phong Hải lại bị hắn hung hăng sửa chữa một trận. Hai chuyện này đã lên men, tạo thành sóng gió lớn. Thẩm Kinh Nghiêm cái chết. Mặc dù không có bất kỳ người chứng kiến, nhưng Thạch Hạo quả thật có hiểm nghi lớn nhất làm án động cơ cùng năng lực, những người khác chính là muốn giết người cũng không nhất định có thể làm được. Bất quá, cũng bởi vì không có trực tiếp chứng cứ, phi tinh nhất mạch cũng không có phát tác, nhưng hiển nhiên sẽ không bỏ qua. Một phương diện khác, phi tinh tiên tôn cháu trai bị đánh. Vậy cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao, cái này dính đến tiên tôn mặt mũi. Tuyệt không có khả năng tùy tiện liền bỏ qua. Tạm thời, hết thảy đều là gió êm sóng lặng. Nhưng ai cũng biết, một trận lăng lệ phong bão đang nổi lên. Thạch Hạo cũng không để ý những này. Hắn bắt đầu bế quan. Hắn đã tu đến nhị tinh ngọc tiên đỉnh phong. Có được trùng kích tam tinh tư cách. 3 ngày sau đó, hắn phá quan mà ra, chẳng những hoàn thành đột phá, thậm chí còn đem cảnh giới vững chắc, thập nhất tinh chiến lực. Thạch Hạo hết sức hài lòng, chính mình vượt cấp năng lực chiến đấu cũng không có bởi vì cảnh giới tăng lên mà biến yếu. Tương phản, những người khác lại tại suy yếu, trái lại để hắn trở nên mạnh hơn. Tại Kim Nguyên Tiên thời điểm, còn có tiên tôn truyền nhân đạt đến thập lục tinh tu vi. Chiến lực cũng là cao tới 21 tinh, có thể xưng khủng bố. Nhưng là, đến ngọc tiên đằng sau, còn có thể xuất hiện yêu nghiệt dạng này sao? Tiên tôn truyền nhân là thông qua bí pháp nào đó mới xông lên thập lục tinh. Cái này mặc dù để bọn hắn tại Kim Nguyên Tiên thời điểm có được chiến lực mạnh mẽ. Nhưng là... Dạo bước tiến lên ngọc tiên đằng sau, thông qua loại bí pháp xông lên nhược điểm liền lộ ra ngoài hoàn toàn. Hay sao cực hạn tu vi mới có thể bù đắp được dựa vào chính mình tu luyện ra nhất tinh. Cho nên, tiên tôn truyền nhân y nguyên có thể đánh vỡ cực hạn. Có được thập tinh, thập nhất tinh tu vi, nhưng là thập lục tinh, hẳn là không thể nào. Đến tột cùng có thể đạt tới bao nhiêu tinh tu vi, lại có thể có bao nhiêu tinh chiến lực, đều được đánh qua mới có thể biết. Thạch Hạo biểu thị chờ mong, nhưng người như vậy hiển nhiên không chỉ nghìn tuổi, không phải vậy hẳn là ném đến trại huấn luyện tới, lại là hơn 10 ngày đi qua, phi tinh nhất mạch trả thù rốt cuộc đã đến, Trư Phong Hải xuất hiện lần nữa, mà lần này... Hắn mang đến 4 tên tiên vương, 2 tên tam tinh, 1 tên tứ tinh, 1 tên ngũ tinh, dạng này trận doanh có thể xưng kinh khủng. Cái này cũng là Trư Phong Hải cảm thấy đủ rồi, đủ để thu thập Thạch Hạo. Bằng không, hắn còn có thể mời ra cửu tinh tiên vương tới. 4 vị tiên vương xuất hiện tại trong doanh địa, tự nhiên tạo thành oanh động. Cũng làm cho trong doanh địa tiên vương đều là kinh động. Trư Phong Hải, ngươi đây là muốn làm cái gì? Quan Định bất đắc dĩ tại xông vào phía trước nhất. Không có cách, hắn là trong doanh địa yếu nhất tiên vương. Phàm là có chuyện gì, hắn đều sẽ bị đẩy tại phía trước nhất. Mọi người bối cảnh tương đương, vậy dĩ nhiên là lấy thực lực đến nói chuyện. Chư Phong Hải ngạo nghễ mà nhìn xem Quan Định, ngươi là tiên vương, lại là tiên tôn truyền nhân thì như thế nào? Loại này biên giới hóa tiên tôn truyền nhân, thậm chí ngay cả tiên tôn đều không có gặp qua đi. Người này ỷ có tiên tôn ban cho hắn bí bảo, đúng là đánh lén bị thương ta. Hắn chỉ vào Thạch Hạo, mới mở miệng liền đổi trắng thay đen. Cho nên, lần này ta muốn tìm hắn đòi cái công đạo. Phi tinh nhất mạch, ai cũng không thể nhục nhã. Hắn rất thông minh, cho Thạch Hạo chụp một cái chụp mũ. Phi tinh nhất mạch tôn nghiêm a, nếu là Quan Định dám lên trước ngăn cản, đây không phải là tại cùng phi tinh tiên tôn đối đầu sao? Hắn là hoàn khố không sai, nhưng tuyệt đối cũng là người thông minh. Bằng không mà nói, hắn có thể như vậy được sủng ái sao? Quan Định không khỏi cảm thấy khó giải quyết. Dính đến tiên tôn, hắn cái này tiên vương thật sự là quá khó làm. Giữ gìn Thạch Hạo, vậy phi tinh nhất mạch tôn nghiêm vấn đề như thế nào hắn có thể khiêng đến xuống? Nhưng mặc cho Chư Phong Hải làm sằng làm bậy, vậy trại huấn luyện cũng không phải phi tinh nhất mạch mở. Mặt khác tiên tôn mặt mũi liền có thể từ bỏ. Hắn không khỏi ở trong lòng đậu đen rau muống. Đây vốn là cho học viên an bài nhiệm vụ. Tại sao phải có tiên tôn cháu trai xuất hiện? Nếu như Chư Phong Hải không tới, vậy thí sự đều không có. Còn có, Thạch Hạo vì cái gì như thế cương? Với ai đều muốn chọc một ít chuyện. Trong nháy mắt đằng sau, hắn liền đã làm ra quyết định. Đây là trại huấn luyện, chỉ cần Thạch Hạo tại một ngày này, liền tuyệt không cho phép hắn bị thương tổn. Quan Định quả quyết nói ra, Chư Phong Hải chỉ là tại xé ra hổ mà thôi. Nếu như phi tinh tiên tôn thật hạ một đạo chỉ lệnh, hắn cũng chỉ có thể tuân theo, căn bản không dám nói nửa chữ không. Đối với dạng này trả lời, Chư Phong Hải tự nhiên không hài lòng. Hắn xâm nhiên nhìn xem Quan Định, nói, người thật muốn không nhìn ta phi tinh nhất mạch nhận nhục nhã, thay tiểu tử này chỗ dựa. Quan Định trong lòng cũng là giận dữ, dù nói thế nào, hắn cũng là tiên vương. Há lại người cái này vừa mới rào bước tiến lên ngọc tiên tiểu bối có thể nhục nhã. Ngươi là tiên tôn cháu trai, nhưng ta cũng là tiên tôn nhất mạch, mà lại không thuộc về cùng một tiên tôn. Thân phận của ngươi lại trâu, lại có thể ảnh hưởng được ta. Nếu không có lần này các tiên tôn liên thủ mở trại huấn luyện, hắn cùng Chư Phong Hải căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ gặp nhau. Ngươi có thể rời đi. Quan Định từ tốn nói, nếu quyết định được chủ ý, vậy tiên vương tự nhiên quả quyết. Chư Phong Hải không nghĩ tới Quan Định thế mà lại như thế kiên định bảo đảm Thạch Hạo. Hắn sửng sốt một chút, lúc này mới phát ra cười lạnh. Tốt, tốt, tốt, ta nhớ kỹ, ngươi còn có tiểu tử kia, đều không có đem ta phi tinh nhất mạch để vào mắt. Ta nhất định sẽ báo cáo gia gia của ta, nhìn hắn lão nhân gia sẽ động như thế nào lôi đình chi nổ. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng có thể kinh động đến tiên tôn. Đương nhiên không thể nào, Chư Phong Hải chỉ là tại dọa một chút Quan Định mà thôi. Quan Định thờ ơ, nếu hạ quyết tâm, hắn đương nhiên sẽ không lại có nửa điểm dao động. Chư Phong Hải hừ một tiếng, phất ống tay áo một cái, mang theo bốn tên tiên vương rời đi. Nhưng là, Thạch Hạo biết, phiền phức vừa mới bắt đầu. Chư Phong Hải tuyệt sẽ không như vậy bỏ qua. Nếu tại trong doanh địa giết không được Thạch Hạo, như vậy, hắn chẳng lẽ sẽ không dẫn người ở bên ngoài phục kích sao? Thứ nhị thế tổ này làm việc, sẽ quan tâm hậu quả sao? Quản ngươi cái gì trại huấn luyện? Hắn chỉ biết là, chính mình bị ủy khuất, vậy nhất định muốn đòi lại. Dù sao, vô luật xông ra bao lớn hỏa, mặt trên còn có một vị tiên tôn gia gia sẽ thay hắn chống đỡ ôm lấy. Thạch Hạo hai mắt nhắm lại, suy nghĩ có thể hay không giết chết Chư Phong Hải. Công nhiên giết, vậy khẳng định là không được. thực sẽ đem Tiên Tôn cho chọc giận, cho nên phải tìm cơ hội chờ Chư Phong Hải Lạc Đàn lại đem đối phương giải quyết hết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.